Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 449, ứng đối nguy cơ. Kim Tiger trầm mặc thật lâu, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta vừa rồi suy nghĩ một cái biện pháp, chính là chết không thừa nhận. Út Út vậy gật gật đầu. Chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, cảm thấy trước mắt chỉ có biện pháp này có thể đem lần này phong ba tổn thất xuống đến thấp nhất. Người đại diện Marano nhíu lại lông mày. Chỉ Sun Newspaper nói, lần này bọn họ nhưng đến có chuẩn bị, liền ảnh chụp đều có. Cái này loại ván đã đóng thuyền đồ vật làm sao cãi lại. Marano bên mặt nhìn thoáng qua Icardi, mắt bên trong tràn ngập rồi oán trách. Icardi cúi xuống đầu, cũng không nói gì. Kim Tiger chỉ phần này báo chí, sau đó đối mọi người nói, ngươi nói không sai, bọn họ đúng là có ảnh chụp, mà ta chính là định từ nơi này thiên đưa tin cùng cái này hai tấm ảnh chụp vào tay. Vừa rồi ta đang nhìn cái này hai tấm ảnh chụp thời điểm, phát hiện rồi một cái vấn đề nhỏ, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Các ngươi nhìn cái này hai tấm ảnh chụp bên trong Icardi. Mọi người nhìn tờ báo trong tay. Kim Tiger cẩn thận giảng giải. Các ngươi nhìn xem cái này hai tấm ảnh chụp. Bức ảnh đầu tiên là Mauro tại trong quán bar ảnh chụp. Tấm hình này góc độ 10 phần rõ ràng. Tự liền đối Mauro người không quen thuộc lắm, vậy một chút liền có thể nhìn ra là hắn. Cho nên tấm hình này chúng ta dứt khoát liền thoải mái thừa nhận. Cầu thủ tại quán ba trắng đêm cuồng hoan. Cái này mặc dù không tốt, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Loại chuyện này còn tại chúng ta câu lạc bộ phạm vi có thể chịu đựng được. Tấm thứ hai ảnh chụp. Chúng ta liền phải thật tốt nghiên cứu. Chiêu kích loại chuyện này là tuyệt đối không thể ngồi thực. Mauro, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng có làm như vậy hay không. Nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đối với ngoại giới nhất định phải thề thốt phủ nhận. Không chỉ là chiêu kích sự tình, vì rồi phòng ngừa phiền phức, tự liền ngươi đi khách sạn qua đêm sự tình cũng không thể thừa nhận. Ngươi rõ chưa? Icardi biểu lộ thậm chí hơi choáng. Được rồi lão đại, ta minh bạch rồi. Thế nhưng là Marano lại nhăn nhăn lông mày. Thế nhưng là cái này ảnh chụp chúng ta giải thích thế nào? Kim Tiger nói tiếp đi. Cái này tấm thứ hai ảnh chụp có hai vấn đề. Thứ nhất, tấm hình này khoảng cách xa xôi. Hơn nữa quay chụp vẫn là bên mặt. Nếu như không phải theo bức ảnh đầu tiên thả ở cùng nhau, chúng ta rất khó coi đến ra đây là Mauro. Các ngươi nhìn xem ta nói rất đúng không đúng. Lúc này tất cả mọi người cẩn thận xem xét báo chí. Chỉ gặp tấm hình này xác thực góc độ vị trí không tốt lắm. Hơn nữa tia sáng vậy rất ngầm. Tự liền hết sức quen thuộc Icardi người cũng đều thấy 10 phần mơ hồ. Phi lần nhìn một chút ảnh chụp, lại nhìn một chút Icardi. Nếu như không phải cái này hai tấm ảnh chụp đặt chung một chỗ, ta căn bản nhìn không ra đây là Mauro. Kim Tiger chỉ Sun Newspaper nói tiếp. Còn có một chút, chính là các ngươi nhìn xem Mauro quần áo. Hắn tại quầy rượu thời điểm xuyên qua một kiện màu đen áo khoác, nhưng là tại cửa tửu điếm lại mặc một bộ quần áo trong. Icardi có chút xấu hổ. Nhất định là ta ngày hôm qua uống nhiều quá, đem áo khoác rơi vào trong quán bar rồi. Nhưng là chúng ta có thể từ trong chuyện này làm văn chương. Kim Tiger nói tiếp đi. Chúng ta hoàn toàn có thể không thừa nhận cái này hai tấm ảnh chụp liên quan tính. Bức ảnh đầu tiên chúng ta tránh không thoát, đến lúc đó liền thoải mái thừa nhận đi quầy rượu sự tình. Mà tấm thứ hai ảnh chụp nha, thứ nhất thấy không rõ lắm mặt, thứ hai liền ăn mặc cũng không giống nhau. Sun Newspaper dựa vào cái gì nói là Icardi đâu? Thế nhưng là Marano vẫn là có chút không yên lòng. Ta nghe mấy vị phóng viên bạn bè nói, Sun Newspaper trong tay còn nắm giữ lấy cái khác rõ ràng hơn. góc độ tốt hơn ảnh chụp. Tiếp xuống bọn họ sẽ làm thành hệ liệt đưa tin, chậm rãi phát ra tới. Nếu như đến lúc đó bọn họ thật phát ra tới rõ ràng hơn. Icardi tại khách sạn ảnh chụp. Vậy chúng ta không cứu đánh mặt mình rồi sao? Kim Tiger nhìn lấy Marano, chậm rãi nói. Sun Newspaper cái này ngôn luận ta cũng nghe nói. Chúng ta hiện tại chỉ có thể cược. Nếu như trong tay bọn họ không có rõ ràng hơn ảnh chụp, vậy chúng ta liền thắng. Nếu như trong tay bọn họ thật có càng chứng cứ xác thực, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua. Sau đó Mauro đàng hoàng xin lỗi, thỉnh cầu công chúng tha thứ, mà câu lạc bộ cũng sẽ bởi vì Mauro sự tình mà gặp một chút tổn thất. Đây là Woodward nhận lấy nói. Đến, căn cứ ta cùng truyền thông đánh quan hệ kinh nghiệm tới nói, Sun Newspaper hẳn không có tốt hơn tài liệu. Nếu như bọn họ thật có rõ ràng hơn ảnh chụp, như vậy bọn họ vậy không có khả năng phát ra chương này mơ hồ ảnh chụp đến. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Nghe được Kim Tiger cùng Woodward, Marano thở dài ra một hơi. Nếu như chuyện này có thể dạng này kết thúc công việc, cái kia cũng coi là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Mauro, mọi người tại trao đổi quá trình bên trong, Icardi một mực không nói gì. Hắn tựa như là làm sai sự tình trung học sinh đồng dạng, cúi đầu không nói. Bây giờ nghe Marano hỏi hắn, Icardi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút mọi người. Sau đó trên mặt áy náy đối Kim Tiger nói, lão đại, thật xin lỗi, cho người rước lấy phiền phức. Kim Tiger thở dài, Mauro, chuyện này ngươi không chỉ có cho mình chọc tới phiền toái lớn, còn để câu lạc bộ cũng nhận rồi tổn thất. Chuyện này về sau, ta sẽ đối với ngươi tiến hành trong đội xử lý. Ngươi nhưng có ý kiến gì không? Icardi lung lay đầu, ta không có ý kiến. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt gì. Đã câu lạc bộ tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Kim Tiger để thư ký đi đem đãi khách trong sảnh hô tìm đến, lại cùng hắn thương lượng một chút tiếp xuống hành động. Kim Tiger xin nhờ hô để hắn chuẩn bị sẵn sàng thông qua Manchester tin tức vãn báo cái này bình đài, vì Icardi tẩy trắng, đồng thời mau chóng phát biểu cái khác liên quan tới MU bài tin tức văn chương đến chuyển di đại chúng lực chú ý. Đối với trước mắt MU khốn cảnh, hồ vậy đưa ra chính mình một chút ý kiến. Hắn hiện tại theo MU câu lạc bộ là đứng tại mặt trận thống nhất trên. Hồ kiên định biểu thị, chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp MU vượt qua cửa ải khó khăn này. Mọi người tại Woodward trong văn phòng nắm chặt thời gian thương thảo lần này quan hệ xã hội nguy cơ. Đúng vào lúc này, phòng làm việc truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mời đến, Woodward lớn tiếng nói. Lúc này Woodward thư ký đi đến, nàng mười phần lo lắng nói, Woodward tiên sinh, câu lạc bộ ngoài cửa tới rồi một đoàn phóng viên, bọn họ đều nói muốn phỏng vấn ngươi cùng Tiger huấn luyện viên, muốn phải hỏi một chút Icardi sự tình. Nghe nói như thế, người trong phòng làm việc lập tức khẩn trương bắt đầu. Bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Một lát sau, Woodward hỏi Kim Tiger, Tiger, theo ngươi thì sao? Kim Tiger nhìn lấy Woodward. Lúc này Woodward đối với hắn gật gật đầu. Kim Tiger lập tức minh bạch rồi Woodward ý tứ. Kim Tiger nhìn một chút mọi người, chậm rãi nói, chuyện này tránh là không thể nào, sớm tối cũng phải ra mặt, dứt khoát thừa dịp hiện tại phóng viên truyền thông đều tại, chúng ta hiện tại liền tổ chức buổi họp báo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.